Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, chiến trường Nguyên Utaha. Đợi tại trong quán cà phê Chiya cũng không biết trên Internet chuyện xảy ra cùng với Conan thấy. Được novel sau cảm thụ, tại trong quán cà phê rảnh rỗi cơ hồ suốt cả ngày sau. Ngàn đêm đã bắt đầu suy nghĩ, có phải hay không là muốn đem cà phê tiệm ném cho những người khác tới quản lý. Dù sao hắn cùng chủ tiệm không giống nhau, có mười mấy tòa bất động sản, mỗi ngày cái gì cũng không làm liền có hơn triệu thu nhập. Hắn bây giờ nhưng là thân kiêm mấy chức, một mực đợi tại trong quán cà phê mà nói khẳng định không được. Đem tiệm cà phê ném cho buốc bông cái đó tên khốn kiếp tốt rồi. Ngược lại trừ hủy đi quả bom ở ngoài hắn cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Coi như một tên, gián điệp buốc bông đích xác rất ưu tú. Vô luận là thương pháp vẫn là thể thuật đều không phải là thường ưu tú. Coi như là Akai Suichi cũng có thể đánh cái 5M. Nhưng cùng cái khác cơ quan phái tiến vào toàn năng hình nhân tài bất đồng. Buốc bông cũng liền giá trị vũ lực cao hơn một chút. Hiểu được như thế nào hủy đi tạc đạn, một người như vậy coi như côn đồ là thật không tệ. Nhưng là tổ chức bước kế tiếp liền chuẩn bị chuyển hình. Giống như hắn côn đồ không chỉ không có ích lợi gì ngược lại có thể sẽ đối với Chiya kế hoạch tạo thành trở ngại, nếu như hắn không phải là người của ngành công an mà nói Chiya đã sớm đem hắn cũng đưa vào ngục. Giam đi rồi. Bất quá mặc dù cùng Akai Suichi bọn họ thổi cực kỳ tệ hại. Nhưng trên thực tế tổ chức tại Nhật Bản thế lực cũng không có lớn như vậy. Đừng nói là Nhật Bản thiên hoàng rồi. Liền một cái nghị viên cũng không có. Thật đi buốc bông đưa vào ngục giam mà nói. Phòng trừng không dùng được một ngày tên kia liền được thả ra. Yêu, cặn bã côn. Chúc mừng tiểu thuyết của ngươi cầm tới giải thưởng Edogawa Ranpo. Chiya đang suy tính nên xử lý. Như thế nào buốc bông, Kasumigaoka Utaha đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ở bên tai của hắn nhẹ nhàng thổi một hơi. Trước nghe được Chiya chuẩn bị đem novel của mình ném đi tham gia giải thưởng Edogawa Ranpo thời. Điểm Kasumigaoka Utaha còn có chút khịt mũi coi thường. Chiya ý tưởng năng lực đích xác rất lợi hại, liền ngay cả nàng cũng phi thường bội phục, nhưng tuổi tác của Chiya để ở nơi đó, vừa mới 15 tuổi Chiya viết light novel mà nói có lẽ có thể phi thường bốc lửa. Nhưng tiểu thuyết trinh thám lệ thuộc vào tiểu thuyết truyền thống. Lấy trình độ của Chiya, nhiều lắm là cũng liền lấy được đến một cái giải thưởng an ủi. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là Chiya không chỉ cầm tới giải thưởng Edogawa Ranpo, hơn nữa còn là hạng nhất. Lúc buổi sáng đi tiệm sách mua sách thời điểm thấy được đặt ở vị trí dễ thấy nhất phía sau Mikan. X sau, Kasumioka Utaha cũng ác kinh ngạc một phen. Bất quá suy nghĩ một chút thân phận chân thật của Chiya có thể là thiên thần. Số tuổi thật sự không biết đã bao nhiêu tuổi. Nàng cũng liền bình thường trở lại lên. Utaha, nếu như ta nhớ không lầm, bây giờ còn chưa đến tan học thời gian chứ. Chiya mặc dù cũng không phải là nữ sinh, nhưng giái tai bị đột nhiên tập kích, cũng có chút ma ma vân vân cảm giác. Nhìn Kasumigaoka Utaha một chút cái kia gần trong gang tấc được sủng ái. Chiya nhịp tim không khỏi gia tốc lên. Ta cùng sensei nói một tiếng liền đi ra rồi. Dù sao học sinh giỏi nhưng là có đặc quyền. Ta cùng sensei nói một tiếng liền đi ra rồi. Dù sao học sinh giỏi nhưng là có đặc quyền. Đã từng trải qua Chiya cũng có một phần đặc quyền. Đáng tiếc hắn không có quý trọng. Hiện tại đừng nói là cùng Shizukawa xin nghỉ. Chỉ là đi phòng làm việc nàng một dạng Shizukawa liền hận không thể cho hắn đi lên một phát thiết. Quyền chế tài, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới cặn bã côn novel lại có thể thật có thể cầm đến giải thưởng. Edogawa Ranpo, như thế cặn bã côn, có cái gì mong muốn khen thưởng sao? Nói lấy, thân thể của Kasumigaoka Utaha hơi nghiêng về phía trước, đem một đôi kẹo đường tất cả đều ép ở trên quầy ba. Nhìn lấy một đôi kia chiếm cứ nửa cái quầy ba to lớn kẹo đường, Chiya thậm chí có thể tưởng tượng mò sau khi đi lên mềm mại. Ta muốn Utaha học tỷ làm bạn gái của ta có thể không? Ôi ya, theo ta nói biết, cặn bã Kun thật giống như đã có bạn gái nữa nha. Hơn nữa số lượng còn không ít. Không, nói lấy, ánh mắt của Kasumigaoka Utaha cũng hơi híp. Trên người tản mát ra đủ để khiến người lấm lét hắc khí. Bất quá ngay tại Chiya suy nghĩ có muốn hay không thời điểm chạy trốn, nàng hắc khí trên người đột nhiên tản ra, nụ cười trên mặt cũng trở nên ôn nhu. Bất quá hiếm thấy hôm nay là cặn bã Kun lấy được giải thưởng Edogawa Ranpo thời gian, liền gắng gượng làm hơi hơi khen thưởng ngươi một cái tốt rồi. Kasumigaoka Utaha đột nhiên đứng lên, thừa dịp lúc Chiya còn không có phản ứng lại, cho hắn một cái kiss. Theo nàng cái kia vụng về phản ứng cùng với Akako cơ hồ có thể toát ra hơi nước một dạng trên sắc mặt đến xem, loại chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên. Utaha học tỷ, Kasumigaoka Utaha quả thực phi thường thích hợp hồ ly tinh cái ngoại hiệu này. Đem Chiya tính chất câu dẫn lên sau lại không có giúp giải quyết dự định. Lui về sau một bước tránh được tay Chiya sau. Trên mặt lúc này lộ ra gian kế được như ý nụ cười. Cặn bã Kun, novel của ta đã đến đại thưởng hạng nhất vị trí. Hơn nữa cùng 4-1 hạng nhì kéo ra phi thường chênh lệch thật lớn rồi. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lần này, Fushikawa đại thưởng hạng nhất phải là của ta. Rồi, đến lúc đó đừng quên giúp ta chuẩn bị lễ vật. Chúc mừng Utaha học tỷ. Đến lúc đó ta đem mình làm thành lễ vật đưa cho Utaha học tỷ như thế nào? Mỗi ngày ấy giúp học tỷ giải quyết một ngày ấy 3 bữa vấn đề. Tách ra cái loại này. Nghe dường như không tệ đây. Đến lúc đó ta sẽ đem Chiya đồng học nhốt vào phòng ngầm dưới đất, dùng xích sắt trực tiếp khóa, sau đó từ từ điều giáo thành rời đi, ta lại không được sủng vật đấy. Nhìn lấy trên mặt Kasumigaoka Utaha không hề giống là mở biểu tình đùa giỡn, trên trán của Chiya cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?